Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, làng mây sứ giả. Mấy ngày sau, Konoha cả người tồn tại đều rơi vào ở tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ trong. Không vì cái gì khác, bởi vì ở cái này một ngày, làng mây hướng Konoha phái tới ký kết hòa bình điều ước sứ giả. Điều này làm cho Konoha cao hứng phi thường. Dù sao cùng làng mây cùng Konoha giao chiến nhiều năm, để Konoha gần một chút người vậy tới chịu đủ chiến tranh dằn vặt. Mà hiện tại, làng mây rốt cuộc phái tới sứ giả, đã nói lên hòa bình niên đại rốt cuộc đã tới. Konoha đại cửa bị mở ra, từ cửa địa phương vào được ba cái làng mây sứ giả. Người cầm đầu cầm giữ lại một đống tiểu hô tử, đem hộ ngạch nghẹo mang theo, che ở mắt phải. Cái này tạo hình có chút tương tự với Kakashi. Đương nhiên, bất kể là trưởng tương hay là thực lực, hắn đều bị Kakashi hất ra hơn 10 đầu đường phố là được rồi. Ba người cưỡi ngựa, cao cao tại thượng, xem lấy bọn họ chỉ cao khí ngang dáng vẻ. Dường như căn bản không phải cầu hòa quốc, mà là nước chiến thắng một dạng. Tới, làng mây sứ giả tới. Chiến tranh rốt cuộc coi là hoàn toàn kết thúc a. Hòa bình rốt cuộc đã tới. Kèm theo Konoha bình minh nhóm thanh âm của vang lên. Konoha đường phố trái phải hai bên. Bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Dường như thực sự đang nghênh tiếp hòa bình một dạng. Mà nghe được tiếng hoan hô, cầm đầu cái kia làng mây sứ giả lộ ra nụ cười khinh thường. Dường như không đem hết thảy đều để vào mắt một dạng. Đệ tam vốn là an bài Shiva muốn tới đón tiếp làng mây sứ giả. Dù sao, Shiva là chiến trường chủ lực, nhưng là ở trên chiến trường giết vô số làng mây ninja. Mà để Shiva tới đón tiếp nói, có thể càng thêm biểu thị Konoha đối với làng mây cầu hòa thành ý. Chỉ là Shiva bất kể những thứ này đâu, để hắn chạy đến trên đường phố đi chuyên môn nghênh tiếp những cái này làng mây sứ giả. Đầu tú đậu mới đi a. Nếu như Shiva là Hokage lời nói, làng mây sứ giả đi cầu cùng còn muốn hoan nghênh. Nói đùa, cho ta ngoan ngoạn ăn nói khép nép đi cầu cầu hòa còn tạm được. Loại này hay là lễ ăn mừng, khiến cho cùng hoan nghênh nhà mình cha vợ giống nhau. Để Shiva nhìn thật sự là khó chịu. Mà khi Shiva đi tới Hokage ký túc xá phía dưới thời điểm, đúng dịp thấy vài tên nghênh tiếp ninja mang theo làng mây sứ giả đi tới Hokage ký túc xá. Mà làng mây ba gã sứ giả thì là chỉ cao khí ngang đi ở trung ương. Làm cầm đầu sứ giả chứng kiến Shiva sau đó, con mắt khẽ híp một cái. Ồ, chính là người này a. Chứng kiến Shiva sau đó, hắn trên mặt lộ ra khoái trá, nụ cười. Ở trên chiến trường Shiva nhưng là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật Konoha tử thần. Nhưng là hiện tại lập trường không giống nhau. Hiện tại bọn họ nhưng là tới ký kết hòa bình điều ước sứ giả. Tại bọn họ xem ra, coi như là cái kia ở trên chiến trường sở hướng phi Mỹ Konoha tử thần cũng không có thể đem bọn họ. Thế nào, thực sự là ngoài ý muốn a? Cái này không phải Konoha tử thần sao? Cầm đầu cái kia làng mây sứ giả bước nhanh tới. Một bộ cư cao lâm hạ tư thế không ai bì nổi xem cùng Shiva. Trên chiến trường ngược lại là cố gắng uy mãnh. Bất quá hiện tại cự ly gần xem, so với trong tưởng tượng còn muốn thấp bé nha. Đây chính là trong truyền thuyết Konoha tử thần. Hoàn toàn cư cao lâm hạ trào phúng. Không chút nào đem Nhâm Diệp phóng ở trong mắt. Tuy là Shiva lợi hại, thế nhưng tại dạng này dưới lập trường, cái này xả bức mánh khóe là ai a? Shiva khó chịu liếc hắn. Sau đó nhàn nhạt hồi đáp. Nghe vậy, làng mây sứ giả khóe miệng chợt co quắp một cái. Lúc này, bên cạnh nghênh tiếp ninja vội vã quá đến giải thích. Shiva đại nhân, vị này chính là tới ký kết hòa bình nhún nhảy làng mây sứ giả. Nghe được mộc hữu cái kia nghênh tiếp ninja giới thiệu, cái kia làng mây sứ giả lộ ra một nụ cười. Một bộ cần ăn đòn dáng dấp. Ồ, ta nói là cái nào xả bước. Nguyên lai là làng mây đám kia cần ăn đòn xả bức a. Vừa lúc, ta là phụ trách cho các ngươi dẫn đường. Đi theo ta đi. Nghe được Shiva nói như vậy, tên kia làng mây sứ giả khóe miệng lại chợt co quắp một cái. Sau đó không ai bì nổi chắp tay sau đít, rất là khó chịu chừng Shiva liếc mắt, mở miệng nói, lẽ nào đây chính là Konoha thành ý của các ngươi sao? Các ngươi Konoha chính là chỗ này sao đối đãi tới ký kết hòa bình điều ước sứ giả sao? Ta xem dường như các ngươi Konoha dường như cũng không có thành ý ký kết hòa bình điều ước a. Sau khi nói xong, tên kia làng mây sứ giả còn nhìn Shiva nở nụ cười gằn. Cái biểu tình kia phảng phất tại nói, coi như là Konoha tử thần thì thế nào? Ta cũng không tin các ngươi có thể cự tuyệt hòa bình điều ước. Nghe xong tên này làng mây sứ giả sau khi nói xong, Shiva lại cười, sau đó không nói hai lời, trực tiếp một cước đá tới. Tên kia làng mây sứ giả căn bản không nghĩ đến Shiva lại đột nhiên xuất thủ. Căn bản không có phản ứng, trước đây liền bị đá bay ra ngoài. Bên cạnh nghênh tiếp Konoha ninja sợ choáng váng. Ngọa tào, đây chính là làng mây quý trọng sứ giả. Cái này nói đánh là đánh. Cái này Konoha tử thần quả nhiên danh bất hư truyền a. Hơn nữa, cái kia vài tên nghênh tiếp ninja cũng là thấy đến mức dị thường hết giận. Làng mây sứ giả những cái này chỉ cao khí ngang thái độ, đã sớm để bọn họ khó chịu. Quả nhiên làng mây đều là một đám xả bước, liền phái tới sứ giả cũng là xả bước. Shiva cười lạnh một tiếng, lập tức một cước dẫm nát tên kia sứ giả trên ngực. Đem muốn từ dưới đất đứng lên chính hắn có hung hăng đạp xuống. Ngươi, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ không muốn phải ký kết hòa bình điều ước sao? Tên kia sứ giả sợ hãi. Hắn chính là đoan chắc Shiva sẽ không xuất thủ mới. Chỉ có, sẽ nói như vậy, nhưng là Shiva lại cái gì cũng không cố xuất thủ. Cho nên hắn liền kinh sợ. Cái này CMN nhưng là giết không biết làng mây ninja tử thần. Ngươi dường như lầm cái gì a? Làng mây xả bước, đi cầu cùng chính là bọn ngươi làng mây, không phải chúng ta Konoha. Nước chiến thắng là chúng ta Hòa Quốc, mà không phải là các ngươi Vân Chi Quốc. Không phải chúng ta xin các ngươi ký kết hòa bình điều ước, mà là các ngươi đi cầu chúng ta. Người đầu tiên muốn làm tinh tường lập trường. Một mặt nói như thế, Shiva chợt ở dưới chân phát lực, bành một tiếng. Nhất thời để tên kia làng mây sứ giả sắc mặt xấu xí. Cho nên, người thất bại cũng không cần lấy ra một bộ người thắng tư thế. Không muốn ký lời nói, liền bò trở lại cho ta. Ngươi có tin ta hay không, tiện tay liền đem ngươi diệt. Ta biết rồi. Tên kia làng mây sứ giả liền vội vàng gật đầu. Shiva lúc này mới đem chân từ hắn gấu thản bên trên cầm xuống dưới. Hắn đây là sợ bối rối. Ngọa tào, Konoha tử thần tuyệt bức là một cái kẻ điên. Nói đánh là đánh. Cái này CMN nếu là ký kết thất bại không phải lại muốn gây nên hai nước chiến đấu. Konoha tử thần dám, hắn cũng không dám. Biết, liền cho ta hạ thấp tư thái. Đừng chỉ cao khí ngang. Shiva cười lạnh, sau đó nhìn bên cạnh nghênh tiếp Konoha ninja. Cười hỏi. Các ngươi mới vừa thấy cái gì sao? Không phải, chúng ta cái gì cũng không thấy. Cái này xem như cho hắn sao thở một hơi. Bọn họ đương nhiên không phải sẽ nhàm chán đến nói lung tung. Không phải, các ngươi thấy được mới vừa những thứ này làng mây xả bức không giải thích được liền ngã xuống. Shiva cứ như vậy cười mang theo những cái này hạ thấp tư thái làng mây sứ giả tiến nhập Hokage. Đại lâu. Nhìn Shiva bóng lưng biến mất, An giấc phụ trách nghênh tiếp Konoha ninja nhất thời tán dương. Ngọa tào, đây chính là Konoha tử thần. Rất đẹp trai a, quá đẹp rồi. Quả thực xả được cơn giận. Toàn bộ Konoha, Shiva là ta nhất dùng một người trong. Không đúng, không ai sánh bằng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.